Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, thôi diễn. Bạch Lộ, thần vạn triệt, bốn mắt đối diện, đắc ý mà tịt tà khí ý cười, hiện lên ở thần vạn triệt trong đôi mắt, tấn công về phía Phương Tuấn Mi cái kia kiếm văn, cũng không phải là hắn hết sức cất giấu. Mà là thầy y kiếm chủ đã từng sẽ dạy qua, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có cảm ngộ thành công. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đối với kiếm văn chi đạo cũng đang nhanh chóng tiến bộ, mới rốt cục cảm ngộ thành công, phát huy ra. Phía bên kia Phương Tuấn Mi không kịp nhìn hắn, hắn lại đem Phương Tuấn Mi động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng, nhất định hắn không kịp đuổi tới cứu viện. Nhưng sau một khắc, thần vạn triệt liền đột nhiên kinh ngạc, hắn nhìn thấy phía trước Bạch Lộ cũng nở nụ cười, cười làm sao một cái nghịch ngợm bé gái bình thường. Nụ cười này, lạnh trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, sinh ra không ổn đến. Hồ Bạch Lộ đột nhiên há mồm phun một cái, xẹt xẹt một đạo màu lam đậm, phảng phất chớp giật, lại phảng phất huyễn ảnh sợi tơ dạng công kích. Bắn ra, trực oanh đối oanh mà đi. Thần vạn triệt dựa vào rất gần, căn bản không kịp né tránh, trơ mắt nhìn cái kia quái lạ công kích bắn trúng chính mình, tan vào trong thân thể bình thường, biến mất không thấy hình bóng. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng ầm ầm mà lên. Thần vạn triệt trong mắt tất cả đều là vẻ thống khổ. Cơ thể hắn trên không nhìn thấy cái gì thương, nhưng ở hắn trong biển ý thức, cái kia nguyên thần nhưng là như nát điện giật, đau đến tan nát cõi lòng. Bạch Lộ một kích thành công, trong miệng công kích liền thổ. Nàng là trời sinh nguyên thần chủng tộc, ở nguyên thần công kích khẳng định có chỗ độc đáo. Thần vạn triệt lần đầu biết nàng lợi hại, vội vã bỏ chạy, bảo vệ nguyên thần thiên la tán văn đánh liên tục. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi đã nổ ra công kích, đánh về phía ngoài thân phương hướng bên trong, dựa vào thần vọng kiếm sức mạnh mạnh mẽ. Hắn hầu như là rất nhanh sẽ đánh tan cái kia 6 tầng sức mạnh. Nổ ra một đạo lỗ hổng đến, lóe lên mà ra. Sau khi đi ra, nhìn thấy Bạch Lộ bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Lộ, trước tiên dừng tay đi. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, đối với thần vạn triệt người này, thật không có cái gì chơi tàn nhẫn giáo huấn tâm tư. Cũng đã thảm như vậy, Bạch Lộ nghe vậy, dừng lại thân ảnh, thần vạn triệt lại là lại bay ra một đoạn, mới dừng lại thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt cực âm lạnh nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi, lần này tính toán, là ta lại ngã xuống. Ngươi nghĩ làm gì được ta? Thần vạn triệt gầm lên lên, trong thanh âm mang theo một loại nào đó bi phẫn. Người này đến cùng vẫn tính có mấy phần huyết tính. Làm liền làm, không có thế từ ngụy biện. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, nói rằng, ngươi giống như còn cất giấu rất nhiều kiếm văn, không có triển khai ra. Chính là cất giấu thì lại làm sao? Thần vạn triệt đã bị đào gần như. Nơi nào còn cất giấu cái gì càng nhiều kiếm văn, nhưng cũng không dự định theo Phương Tuấn Mi lời nói, nhất định phải cùng hắn đấu một hơi mới được. Phương Tuấn Mi nụ cười thu hồi, nếu ngươi còn cất giấu, liền đừng trách ta triển khai thủ đoạn, buộc ngươi triển khai ra. Nếu ngươi đã đến cùng, hai chúng ta trận này lòng đất tu luyện, tới đây nên kết thúc. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Thần vạn triệt nghe đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt có tinh mang tránh đã nói, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, trầm mặc chốc lát, nói rằng, ngươi nói kết thúc, là có ý gì? Phương Tuấn Mi nói, đương nhiên là ngươi ta đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, ngươi muốn thả ta sao? Thần vạn triệt thâm trầm nói, ngươi có thể đừng tưởng rằng ta sẽ nhờ đó cảm kích ngươi. Lần này sự tình, ta chắc chắn tìm trở về. Nếu là sợ lời nói, ngươi hiện tại liền giết ta. Phương Tuấn Mi nghe nói như thế, đối với Thần Vạn Triệt ấn tượng, bao nhiêu đổi mới một ít, ta tuy rằng không sợ phiền phức, lại sợ phiền phức chọc tới thân nhân của ta bằng hữu trên người. Sở dĩ xác thực nghĩ tới sau đó giết ngươi, nhưng ta cuối cùng vẫn là không dự định giết ngươi. Ta khác có lý do, bởi vì ngươi là sư phụ huyết thống hậu nhân, chỉ đơn giản như vậy, ta nợ hắn một cái ân huệ lớn. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, Thần Vạn Triệt nghe ánh mắt phức tạp một cái, chính là một tiếng cười gằn. Nếu như ngươi nghĩ tìm về cái này bãi, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, nhưng ngươi chỉ có thể hướng ta đến. Trước khi rời đi, nhớ tới lập cái lời thề cho ta. Phương Tuấn Mi lại nói, hơn nữa lần sau ngươi tìm tới ta phiền phức thời điểm, ta sẽ không lại lưu thủ. Phương Tuấn Mi tiến thối ở giữa, cân nhắc đã chu toàn, lại có phần tắc, thu được tay, cũng xuống tay được. Thần Vạn Triệt nghe vậy, đối với hắn đối diện vài lần, trầm mặc không nói. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, ngươi còn cất giấu bao nhiêu kiếm văn không có triển khai. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, Thần Vạn Triệt tuy rằng còn muốn mạnh miệng, nhưng hiển nhiên càng muốn tự do. Suy nghĩ một chút, liền bình tĩnh gương mặt nói, còn có hai cái rất khó, nhưng chính ta đến nay đều không thể triển khai ra. Vừa nãy một cái này, vẫn là gần nhất trong những năm này, có cảm giác ngộ, mới triển khai ra. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, có chút thất vọng, trong lòng cũng không có quá hoài nghi Thần Vạn Triệt lời nói, mà người này đã cho không được hắn càng nhiều trợ giúp. Mà trong khoảng thời gian này, bởi vì Thần Vạn Triệt cùng Bạch Lộ liền ở bên cạnh duyên cớ, Phương Tuấn Mi vô pháp từng lần một thực tế thôi diễn đại chư thiên kiếm văn. Có thể thành công hay không, thực sự rất khó nói. Lập cái thề cho ta, ngươi có cái gì oán khí cửu hận, hướng về phía ta đến. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, hướng về dưới lòng đất nơi này hang động vách động nơi đi đến. Muốn triệt hồi cấm chế. Thần Vạn Triệt ở lại sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần sau, liền thoải mái lập xuống lời thề đến. Nếu là không lập, Phương Tuấn Mi hiển nhiên không thể buông tha hắn. Chuyện này, đến ngày hôm nay, xem như là triệt để kết thúc. Thời gian là hai ba khoảng 10 năm, mặt ngoài nhìn lại cũng không dài. Nhưng nếu là mỗi cách mười mấy ngày liền đánh một trận, tuyệt đối là chàng vô cùng tốt thử luyện. Thần Vạn Triệt sau khi rời đi, Phương Tuấn Mi cùng Bạch Lộ cũng rời đi. Bay mấy ngày sau, mặt khác tìm cái một chỗ rừng núi hạ xuống, mở ra động phủ sau, Phương Tuấn Mi lập tức thực tế hoãn lại lên. Không lớn trong hang động nhỏ, Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu, rọi sáng mỗi một góc. Siêu siêu Phương Tuấn Mi mắt sáng ngời không gì sánh được. Trong đôi mắt tất cả đều là đăm chiêu vậy thần thái. Trường kiếm mũi kiếm, theo chính mình tư duy nhanh điểm, trên mặt đất rất nhanh hiện ra một cái màu vàng kiếm văn đến. Phương Tuấn Mi cúi đầu nhìn chăm chú. Cái này kiếm văn, mới nhìn đi, cùng ông lão kia pho tượng dưới chân kiếm văn, hầu như là giống như đúc, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, lại sẽ phát hiện, ở nhỏ bé nơi có chút không giống. Phương Tuấn Mi xem khẽ lắc đầu, lại ánh mắt chợt hiện lên. Chuyện thế gian, mặc dù nhiều là sai một ly, đi 1000 dặm, nhưng cũng không hẳn vậy. Ta đánh ra một cái này, đã có hơn 9/10 tương tự, liệu sẽ có hơn 9/10 hiệu quả? Nếu là như thế, cũng có thể tiếp nhận rồi. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm, nhưng trên thực tế, hắn xem mèo vẽ hổ, tự sáng tạo ra cái này kiếm văn, có cái gì hiệu dụng, hoàn toàn không biết, có lẽ đặt mông tới ngồi lên, chính là bị nổ bay. Trầm ngâm chốc lát, Phương Tuấn Mi trước tiên thân dung hư không, lại ở trên đỉnh đầu, thả ra phòng ngự kiếm văn, mới vừa kiếm điểm hướng kiếm văn kia, hô kiếm văn kia bị xúc động, Đầu tiên là tia sáng bùng lên, sau đó liền thấy hang động này bên trong thiên địa linh khí phảng phất chịu đến dẫn dắt một dạng, hướng về kiếm văn kia bên trong rót vào đi, tốc cực nhanh. Cảnh tượng này cùng tiểu chư thiên kiếm văn xúc động sau cảnh tượng giống như đúc thành công. Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng choang, nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra được không đúng. Cái này đóng kín động phủ nhỏ bên trong hỗn tạp linh khí, lấy một cái nhanh chóng tốc độ tụ lại đến cái kia kiếm văn phía trên sau, dĩ nhiên đối oanh va chạm nhau lên. Hơi thở kia cảm giác cực kỳ giống nguyên thần tự bảo. Oanh quả nhiên, lại hai tức sau, tiếng nổ vang lên, uy lực lại không ra sao. Phương Tuấn Mi thậm chí không hề động một chút nào. Hay là đã thất bại? Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Bất quá vừa nãy cái này kiếm văn cũng không phải một điểm tác dụng không có. Nếu là ở nguyên khí nồng nặc địa phương triển khai ra, nói không chắc có đáng sợ uy lực công kích. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, nói xong lời cuối cùng lại nở nụ cười. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ bên dưới, dường như dằn vặt ra một cái không sai kiếm văn đến. Thả xuống việc này sau, Phương Tuấn Mi tiếp tục tính toán đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Tuấn Mi thôi diễn tốc độ cũng không nhanh, bắt đầu cách lên tới 2-3 năm mới có thể làm ra một cái kiếm văn đến. Đến mặt sau 7-8 năm, mười mấy năm, 20-30 năm mới có thể làm ra một cái kiếm văn đến. Mỗi một cái kiếm văn đều cùng cái kia đại chư thiên kiếm văn giống cực, nhưng bị xúc động sau phản ứng đều không giống nhau. Hoặc là nổ tung, hoặc là mây mù lăn lộn, hoặc là ánh vàng bắn mạnh, có thậm chí không hề có một chút động tĩnh, chỉ phảng phất là cái vàng chói lọi trang trí bình thường. Mà Phương Tuấn Mi thông qua cùng thần vạn triệt giao chiến thu hoạch đến cảm ngộ cũng đang ở một chút bị ép khô. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lần thứ hai đứng lên đến, thời gian đã là 100 năm sau. Hắn thái dương một bên dĩ nhiên đã nhiều vài tia tóc bạc, có thể thấy được này 100 năm qua suy tư chi tàn nhẫn mà chính hắn chưa chú ý tới. Hắn cặp kia kim kiếm toàn qua đồng lỗ bên trong đã nhiều hơn mấy phần khác đồ vật, đó là từng cái màu vàng mang điểm rạng ánh sáng lập lòe, thần bí mà lại huyền diệu. Ngoặc kép, đây là cái cuối cùng, như vẫn là không thành công, chỉ có thể tạm thời có một kết thúc. Phương Tuấn Mi đầu tiên là có chút bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu một câu, này 100 năm hắn hầu như là không có một ngày nghỉ ngơi, tất cả đều là ở trầm tư suy nghĩ. Cái kia tiểu chư thiên kiếm văn thủ pháp cùng công pháp, không biết ở trong lòng hắn né qua bao nhiêu vạn lần. Vèo, Phương Tuấn Mi trường kiếm điểm ra, rốt cục đánh ra cái này kiếm văn. Hào quang màu vàng óng lấp lóe ở trong động, lại là một cái kiếm văn bày ra trên mặt đất. Phương Tuấn Mi ngưng tụ ánh mắt, tỉ mỉ nhìn về phía cái này kiếm văn. Ngoặc kép, không phải, còn thiếu một chút, còn có một điểm không giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi vẻ mặt vô cùng ủ rũ lầm bầm lầu bầu lên. Lại thôi diễn 100 năm thời gian, chung quy vẫn là công dã tràng sao? Hắn mắt thường có thể rõ ràng bắt lấy cái này kiếm văn cùng cái kia pho tượng ông lão dưới chân kiếm văn còn có một chút nhỏ bé chênh lệch. Cứ việc đã nhỏ đến có thể quên, nhưng không phải liền có phải là sát. Đem kiếm cắm trên mặt đất, Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi xuống, lấy ra một bình rượu liền mạnh mẽ rót lên. Trời biết hắn này 100 năm thời gian trong một giọt rượu đều không dính qua. Kiếm văn kia y nguyên ở phía trước trên đất lập lòe tia sáng. Phương Tuấn Mi tức giận nhìn, hơn nửa bầu rượu rơi xuống bụng, mới lấy ra một khối linh thạch hướng về kiếm văn kia ném đi. trong hang động thiên địa linh khí đã tiêu hao hết. Này trăm năm qua, mỗi ra một cái mới kiếm văn, hắn đều là như thế đến kiểm tra hiệu quả. Linh thạch tia sáng lòe lòe, vẽ ra một đạo tươi đẹp độ cong, rơi vào kiếm văn kia. Phương Tuấn Mi trong đôi mắt không có vẻ chờ mong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.